Chương 386, tận thế không may nữ phối, 25. Nhan Niệm con ngươi lấp lóe, A Nghị, đừng quá phận, có lẽ nàng chỉ là nhất thời không muốn minh bạch. Không muốn minh bạch liền có thể muốn ngươi mệnh. Nghiêm Nghị đẩy ra Nhan Niệm, hướng Đường Quả đi tới, khí thế hùng hổ bộ dáng, đem tiểu đội thành viên đều hù đến. Hắn một bả nhấc lên Đường Quả, Tần Giai Nhân vội vàng lên tiếng, lão đại. Ngươi muốn làm gì làm cái gì cũng làm cho nàng thể hội một chút bị zombie xoay quanh cảm giác, không có đạo lý Niệm Niệm bị nàng hại thảm như vậy, nàng còn có thể êm đẹp ở đây nhận cái sai liền được. Lão đại, dạng này nàng biết mất mạng. Thiệu Thanh QNZ tranh thủ thời gian ngăn cản, lại thế nào QNZ không thế đưa nàng thúc đẩy bầy zombie. A Nghiêm Nghị cười lạnh một tiếng, vẫn không có cải biến quyết định, lướt mắt biểu hiện 10 phần bình tĩnh nữ nhân, nói. Nếu như vừa rồi Niệm Niệm chết tại bầy zombie bên trong, các ngươi sẽ còn nói như vậy sao? Niệm Niệm vận khí tốt, mới không có bị zombie cắn. Nếu như nàng vận khí QNZ tốt sống sót, có thể tiếp tục ở Dương Quang tiểu đội. Tần Giai Nhân vẫn là nói, lão đại, Đường tiểu thư hẳn không phải là cái loại người này, ta hy vọng ngươi có khả năng hỏi rõ ràng, để tránh làm một chút tương lai hối hận không kịp sự tình. Vừa rồi sự tình nàng không có chú ý, nhưng luôn cảm thấy Đường Quả không phải như thế người, đây là nàng trực giác. Nàng chưa hề nói là, nàng nhìn không thấu nữ nhân này, có đôi khi xuống lầu, thỉnh thoảng sẽ nhìn thấy nữ nhân kia ngồi ở trên ghế sofa, khoe miệng cong cong, phảng phất đang cười cái gì. Lúc kia Đường Quả, cùng trong mắt mọi người đặc biệt không giống. Nếu quả thật yếu hại Nhan Niệm, vì cái gì không tại trong đồ ăn làm tay chân. Hết lần này tới lần khác muốn trắng trợn đẩy người vào giòm bị đây không phải rõ ràng để mọi người đều nhìn nàng làm chuyện xấu sao? Nàng cảm thấy, Đường Quả không có ngu xuẩn như vậy. Nàng là ai? Ta so ngươi hiểu rõ hơn, ta biết Giai Nhân một mực đối Niệm Niệm có thành kiến, nhưng lần này là tất cả mọi người nhìn thấy, nàng tự mình đẩy Niệm Niệm. Hắn sẽ không bỏ qua nàng. Nghiêm Nghị nắm lấy Đường Quả cổ tay, mang theo nàng hướng bầy giòm bị đi đến, đi vào giòm bị đều cách đó không xa. Không chút do dự đưa nàng đẩy, nàng cả người liền rơi vào bầy giòm bị phạm vi. Nàng chỉ quay đầu mắt nhìn Nghiêm Nghị, cái nhìn kia tràn đầy tuyệt vọng, nguyên bản sáng sáng đôi mắt hoàn toàn mất đi quang thải, trở nên tối tăm mờ mịt. Nhìn thấy loại ánh mắt kia người, tâm lý đều là trì trệ, một loại khó mà che giấu chua xót theo đáy lòng xông tới. Nghiêm Nghị vẹn vẹn dừng một chút, liền quay đầu, đây là nàng nên, nàng ngàn vạn lần không nên đẩy Niệm Niệm, nàng liền là cái ngoan độc nữ nhân. Thiệu Thanh nhắm lại mắt, còn là không quá nhẫn tâm. Thần Giai Nhân băng lánh con ngươi lấp lóe, xít sao chằm chằm bầy giòm bì bên trong. Không khỏi cầu nguyện, hy vọng nữ nhân kia có thể sống sót. Nửa giờ sau, bọn hắn không nhìn thấy bên trong tràng cảnh, chỉ biết là giòm bì chính vây quanh vui mừng. Thiệu Thanh tâm lý có chút cảm giác khó chịu. Đây là bị giòm bì phân đến ăn đi. Thần Giai Nhân lần thứ nhất có chút khổ sở, về sau liền không ăn được nàng làm hủ tiếu cháo. Nhớ tới nữ nhân kia ngẫu nhiên ấm áp nụ cười, nàng cảm thấy rất đáng tiếc. Nhan Niệm tại trong xe, cũng nghe đi ra bên ngoài động tĩnh, biết Đường Quả bị thúc đẩy bầy zombie, nàng thở dài một hơi. Nàng kiêng kỵ đồ vật, che giấu bí mật, rốt cuộc không thể bạo lộ ra. Lão đại, nửa giờ. Thiệu Thanh nhịn không được nhắc nhở, chúng ta qua xem một chút đi, thuận tiện đem những này zombie diệt đi. Cũng không biết nàng thi thể còn có hay không, Thiệu Thanh tâm lý có chút khổ sở. Nghiêm Nghị giật mình, nửa giờ đi qua sao? Hắn vội vàng nhìn về phía bầy zombie phương hướng, bên trong không có kêu thảm, QNZ không hề khóc lóc, hắn nắm chặt lại nắm đấm, là nàng tự tìm. Đi qua nhìn một chút.